Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 829, bị hành hung. Góc truyện audio.com. Chấm, nhận hết được sự chào đón cùng nịnh hót. Đột nhiên bị một người cắm sừng. Loại kia sỉ nhục đã thiêu đốt đông côn điên người. Cho tới khi anh ta xông vào gian phòng. Lôi kéo tóc Kiều Vi. Chát chát chát mấy cái bạt tay tàn nhẫn mà vung ở trên mặt của cô ta khiến khóe miệng cô ta trong nháy mắt tràn ra vết máu. À, anh Đông đau, anh tại sao lại đánh em? Tôi mới nên hỏi tại sao cô lại làm vậy? Đông Côn hét lên, giơ tay lên và dùng một quả đấm vào bụng cô ta. Kiều Vi đau đớn ưỡn người không nói được. Ồ, Đông Côn, anh mau dừng tay lại cho tôi. Đó là con gái tôi. Kiều Đông Hoa chạy vào và nhìn thấy cảnh tượng trong phòng. Trái tim ông ta như tan nát. Ông ta lập tức chạy tới. Cố gắng ngăn cản Đông Côn. Không ngờ, trước khi mọi người Đông Côn đã đá Kiều Đông Hoa ra xa. Kiều Đông Hoa lảo đảo lùi lại. Trực tiếp ngã xuống bàn thủy tinh. Đập vỡ thủy tinh. À, ba, ba. Kiều Vi hét lên một cách cuồng loạn, khóc lóc và vô cùng tức giận, vô thức đưa tay ra tát vào mặt Đông Côn. Chính hành động này đã khiến Đông Côn hoàn toàn kích động. Anh ta giơ tay lên đánh một phát vào thái dương của Kiều Vi. Cô ta nghiêng người về phía trước, loạng choạng một bước rồi ngã sang một bên. Mặt áp lên mặt kính vỡ sắc nhọn. À, đau quá, mặt của tôi. Kiều Vi kêu lên một tiếng đau đớn, đưa tay chạm vào gò má đau đớn của mình, chỉ thấy lòng bàn tay cô ta đầy máu đỏ tươi. Cô ta ngất đi vì sợ hãi. Vi, Vi con đừng làm ba sợ. Kiều Đông Hoa không quan tâm đến cơn đau trên người, trực tiếp lao về phía Kiều Vi, ôm cô ta vào lòng. Còn Đông Côn, người đang tức giận. Làm sao có thể quan tâm đến sự sống hay cái chết của Kiều Vi? Nhìn chằm chằm vào người đàn ông nằm trên giường sợ hãi đến mức không đáp lại. Túm cổ và điên cuồng đánh anh ta. Mọi thứ đều được quay bằng camera trong phòng. Kết nối trực tiếp với màn hình trong sảnh tiệc và được truyền hình trực tiếp như một bộ phim. Những người chứng kiến cảnh tượng náo nhiệt. Có người không chịu nổi đã bỏ về sớm. Đôi mắt của Mộ Thiển dán chặt vào video. Tâm trạng của cô khá phức tạp. Cùng Bạc Dạ rời khỏi khách sạn. Không bao lâu sau thì Cố Khinh Nhiễm đi tới trước mặt cô. Anh ta cười. Đúng là tiện nhân sẽ có người đến thu phục. Nhìn xem, cô ta tự làm bậy thì không thể sống được. Bây giờ Kiều Vi là một trò cười lớn. Ha ha, anh ta đang có tâm trạng tốt và cười một cách điên cuồng. Về công ty trước, Mộ Thiển ra hiệu cho Cố Khinh Nhiễm, và sau đó nói với Bạc Dạ. Hãy về trước, liên lạc sau. Được, Bạc Dạ đứng cạnh, không rời đi cùng Mộ Thiển. Tập đoàn Fryer, vì chuyện xảy ra ở khách sạn Ngự Cảnh hôm nay, Mộ Thiển không ngừng lẩm bẩm trong lòng, luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không thể phân biệt được nơi nào có vấn đề. Hôm nay em lơ đãng, đang suy nghĩ cái gì? Không, không sao. Mộ Thiển xua tay, tiện tay một phần tài liệu, tập trung vào công việc. Đối với chuyện của Mạc Vân Kính và ông cụ nhà họ Mạc, Mộ Thiển muốn điều tra, nhưng giờ cô tìm không được người nào giúp cô điều tra. Mà lúc nào Mạc Cảnh Thâm cũng chú ý đến cô, nếu có bất kỳ thay đổi nào. Hoặc nếu Giật Phong được yêu cầu điều tra sự việc thì anh ta nhất định sẽ nói cho Mạc Cảnh Thâm biết mọi chuyện. Thứ hai, nếu để Hạ Khiêm điều tra sự việc thì anh ta cũng là người của Cố Khinh Nhiễm và anh ta cũng sẽ nhanh chóng nói cho Cố Khinh Nhiễm biết sự việc. Cố Khinh Nhiễm khá bốc đồng. Một khi làm điều gì đó thì hậu quả sẽ rất tai hại. Mộ Thiển không dám mạo hiểm. Cô nên gọi cho ai bây giờ? Nhíu mày suy nghĩ, sau khi suy nghĩ xong thì cô quyết định nói chuyện với Giật Phong. Cô chỉ tin tưởng vào Giật Phong, muốn để người của Bạc Dạ giúp đỡ. Nhưng theo mối quan hệ hiện tại với Bạc Dạ, chỉ cần đưa chuyện này cho anh ta thì nhất phải có trách nhiệm với Bạc Dạ. Cùng lúc đó, Kiều Vi được đưa đến bệnh viện gấp vì cô ta bị rạch mặt và biến dạng nghiêm trọng. Cô ta đang phải trải qua một cuộc phẫu thuật. Kiều Đông Hoa bị Đông Côn đá một cách thô bạo. Mô mềm của ông ta cũng bị thương và thắt lưng của ông ta cũng bị bong gân nên cần phải nhập viện. Nghe San San vội vàng chạy tới chăm sóc hai người. Rất bận. Tuy nhiên, Đông Côn đã ngay lập tức yêu cầu mọi người thu dọn hiện trường đám cưới. Chỉ là những bông hoa và cơ sở vật chất đó đã có giá trị lên đến 180 tỷ. Có thể nói anh ta đã phí hết tâm tư vì Kiều Vi và thực sự có tình cảm với Kiều Vi. Chỉ là không nghĩ tới Kiều Vi lại ở hiện trường biến anh ta lại trở thành trò cười cho cả nước. Từ đây cũng không thể nào nhấc đầu lên được. Sự sỉ nhục và nỗi xấu hổ cả đời không xóa được. Đông Côn vô cùng tức giận. Lập tức cho người can thiệp để điều tra sự việc. Với khả năng của anh ta thì tốc độ rất nhanh. Chỉ trong hơn một giờ, mục tiêu đã được xác định. Người đó không phải ai khác. Chính là Mộ Thiền, Tổng Giám Đốc Đông. Đây là camera giám sát lúc đó. Mộ Thiền đã ra cửa sau rời đi vào lúc xảy ra chuyện. Rất có thể cô ta đã bí mật liên lạc với người qua cửa sau hoặc động tay động chân gì đó. Trợ lý mở một video khác cho Đông Côn xem. Anh nhìn đây, chỗ này được kết nối với công tắc của toàn bộ khách sạn. Lúc đó, nắp hộp điện của công tắc khách sạn bị bịt kín. Người của chúng tôi lúc đó không mở được. Trong video, Mộ Thiền xuất hiện từ đây. Anh đã nhìn thấy nó chưa? Mộ Thiền thực sự xuất hiện trong một góc của video giám sát. Mặc dù không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô hoàn toàn, nhưng xét từ trang phục và hình dạng khuôn mặt, thì không nghi ngờ gì cả. Mộ Thiền, Đồng Côn híp mắt, trầm ngâm rồi đột nhiên nói. Nghe San San và Mộ Thiền sơ có khuôn mặt và thân hình giống hệt nhau. Làm sao có thể chắc chắn người này không phải Nghe San San? Đồng Côn có lòng nghi ngờ rất nặng nên không dễ dàng từ bỏ sự nghi ngờ. Rốt cuộc thì kẻ hại anh ta phải trả giá rất đắt. Không thể để người đó nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật được. Chuyện này có thể hỏi Kiều Vi một chút. Nghe San San là người của Kiều Vi. Cô ta nên biết rõ ràng hơn. Cấp dưới nói sự thật. Dù sao thì mối quan hệ giữa Nghe San San và Kiều Vi thì người khác không biết. Nhưng Đông Côn và những người khác vẫn biết rất rõ. Tổng Giám Đốc Đông. Tôi nghĩ Kiều Vi vô tội trong chuyện này. Anh, các thuộc hạ do dự không nói. Nhìn lên Đông Côn, như thể họ đang xem xét những thay đổi trong cảm xúc của anh ta. Đối mặt với Đông Côn, cảm xúc của anh ta không thể đoán trước. Anh không dám nói càn. Đi ra ngoài, người đàn ông lạnh lùng bỏ lại một câu. Lập tức liên lạc với Nghe San San. Để cô ta tới tìm tôi. Dạ. Trợ lý rời đi, nhất thời trong phòng làm việc chỉ còn lại có Đông Côn. Anh ta lặng lẽ châm thuốc, hồi lâu không lên tiếng. Lúc này, trợ lý của Đông Côn đã lập tức liên lạc với Nghe San San. Nghe San San, người nhận được cuộc gọi, mặt tái mét và cô ta không thể kìm được nuốt nước bọt. Do dự một lúc ở hành lang bên ngoài phòng bệnh, cô ta gọi cho Bạc Giả. Điện thoại reo một lúc Bạc Giả mới trả lời cuộc gọi. Ai vậy? Bạc Giả nhìn vào số điện thoại di động lạ và hỏi. Là em, Nghe San San. Bạc Giả người rất thông minh khi nghe thấy giọng nói là có thể biết được danh tính của người bên kia. Cách chương.